xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 81, không cần khó xử, góc truyện audio.com. Chị, hai ngày nay vì sao chị tắt điện thoại? Em gọi cho chị thiệt nhiều cũng nhắn tin rất nhiều cũng không gọi được. Âm thanh ngọt ngào của Tiếu Lạc truyền đến, di động bị hỏng, Tiếu Nhiễm đứng dậy đi đến phòng khách không mặt không nhạt trả lời. Sau khi trải qua chuyện bị mẹ kế bắt kẻ thông dâm, cô đã muốn không biết nên dùng thái độ gì để đối đãi với từng người thân. Có việc gì không, chị, ngày hôm qua khi ba ba nhắc tới chị khóc. Tiếu Lạc đáng thương hề hề nói, ba nói không nhấc nổi chị, nói chị không bao giờ nữa sẽ để ý đến ba. Chị, ba ba thương chị như vậy, chị đừng giận ba. Đến xem ba ba đi, chuyện của chị không cần em quản. Tiếu Nhiễm quyết tâm kìm nén không đem quan tâm đến ba ba nữa. Nếu ba ba thực thương cô, lúc trước sẽ không xảy ra chuyện bán cô, lấy thân thể con gái ruột để đổi lấy một đời vinh hoa. Chị thật sự nhẫn tâm à. Hôm nay ba ba giải phẫu, bởi vì nhớ chị nên tâm tình vẫn không tốt. Tiếu Lạc có chút trách cứ nói. Ba ba giải phẫu, sao lại thế này? Nghe được lời nói của em gái, Tiếu Nhiễm lập tức khẩn trương lên. Cô còn tưởng rằng bệnh của ba ba chỉ là phát sốt cảm mạo, không nghĩ tới nghiêm trọng đến cần mổ. Đâu có không bao giờ. Nữa quản ba ba, ông mắc bệnh nghiêm trọng, lòng của cô vẫn là nói ra treo ở giữa không trung, đặc biệt khó chịu. Trái tim của ba xảy ra chút vấn đề, bác sĩ nói cần phải phẫu thuật cái gì đó, từ mạch máu ở đùi dẫn ống đi vào, phóng cái gì đó ở trái tim. Em nghe cũng không hiểu, không biết có nghiêm trọng không? Ngày hôm qua em thấy mẹ vụng trộm khóc nữa. Tiếu Lạc thở dài thật dài, chị không ở nhà, em rất sợ hãi. Em sợ ba ba không sẽ có chuyện gì đó trên bàn mổ. Tiếu Nhiễm nghe em gái nói xong, bối rối bất lực ngã ngồi trên sofa, iPhone 6 trong tay rơi đến trên sofa. Bệnh của ba ba nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc cô không cần đi thăm ông sao? Trong đầu của cô hiện lên vô số hình ảnh cùng một chỗ với ba ba. Ba ba khiêng cô trên vai xoay vòng quanh, lễ Giáng sinh ba ba cùng cô trang trí cây thông Noel, vụng trộm giấu lễ vật ở dưới gối của cô, sinh nhật năm trước của cô, ba ba bao hết toàn bộ nhà ăn. Cô đột nhiên che mặt áp lực rơi lệ, Cố Mặc vội vàng đi tới ôm cô vào trong lòng. Nha đầu, làm sao vậy? Ba tôi phải phẫu thuật, tôi lo lắng ông ấy. Tiếu Nhiễm quên chiến tranh lạnh với Cố Mạc, hàm chứa nước mắt bối rối nói. Chú tôi muốn nhìn thấy ông ấy. Cố Mạc im lặng cúi đầu, nửa ngày không nói gì. Chú đưa tôi đi bệnh viện được không? Tiếu Nhiễm nhéo nhanh cổ áo sơ mi Cố Mạc khổ sở năn nỉ. Tuy rằng cô vẫn đang hận ba ba, lại không chịu nổi ông sinh bệnh nặng như vậy. Hôm nay cô không nhìn tới ba ba thì một ngày cô không qua được. Tiếu Lạc nói ngày hôm qua ba ba nhắc tới cô khóc, ba ba cũng hối hận thương tổn cô chứ. Sớm biết như vậy, lúc trước vì sao nhẫn tâm như vậy? Tâm tình của cô phi thường phức tạp, loạn thành một đoàn. Cố Mặc vẫn chưa có trả lời Tiếu Nhiễm, ngược lại vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Chu Cầm xem ở trong mắt, giọng nói mỉa mai. Tiếu Nhiễm, ngày hôm qua tôi quên nói cho cô, đừng để việc nhà của cô quấy rầy tới Tiểu Mạc. Đừng nói Tiếu bằng trình mổ, cho dù ông ta chết Tiểu Mạc cũng sẽ không nhìn ông ta. Nghe được lời nói của mẹ chồng, Tiếu Nhiễm rất bi thương. Cô thế nhưng quên mất chú vì một nguyên nhân mà cô không biết mà hận ba ba, anh làm sao có thể mang cô đi nhìn ba ba. Hận cũng không kịp đâu. Cô đẩy Cố Mạc ra, cổ họng rõ ràng, lòng chua xót. Góc truyện audio.com, nói, chú đừng khó xử, tôi đánh xe đi qua. Nói xong, cô nhặt điện thoại rơi trên sofa lên, đeo cặp sách trên lưng đi ra ngoài. Cách chương.